Tiểu thuyết Chuồng Gió của tác giả Vĩ Ngư. Quyển 2, chương 15. Lại một tin nhắn khác gửi đến. Nhạc Phong tiện tay mở ra xem. Là Tượng Dung. Hôm nay anh không về quán bar hả? Nhạc Phong thoáng sửng sốt, nghỉ ngơi một lúc bèn gọi lại. Bên kia nhanh chóng bắt máy. Trong điện thoại truyền đến âm thanh hơi ồn ào, xen lẫn giai điệu nhẹ nhàng. Không chờ Tượng Dung lên tiếng, anh đã hỏi ngay. Cô đang ở quán bar của tôi à? Ừ, Tượng Dung ngại ngùng. Tôi còn tưởng hôm nay anh sẽ ở quán bar đón Tết. Hỏi quản lý mới biết có thể đêm nay anh không về. Tôi chờ mãi đến giờ vẫn chẳng thấy người đâu, nên mới nhắn tin hỏi thử. Cô đừng chờ nữa, hôm nay tôi không về đâu. Nhạc Phong ngẫm nghĩ chốc lát, rồi lại bổ sung thêm. Cô đưa điện thoại cho quản lý đi, tôi nói với họ một tiếng, miễn phí cho cô. Không cần đâu, tôi cũng không muốn gì. Giọng Tượng Dung thoáng thất vọng. Tôi về đây, chúc mừng năm mới nhé. Cô đến quán bar để tìm tôi sao? Có việc gì không? Cũng không có gì. Tuy rằng có chút do dự, nhưng Tượng Dung vẫn rất thẳng thắn nói rõ lý do. Chỉ là muốn gặp anh thôi. Nhạc Phong đã đến ngã rẽ, nghe thấy câu này cũng hơi ngớ người. Lát sau mới đánh vô lăng quay đầu xe. Cô đến ngã tư gần quán bar đi, tôi qua đón cô. Từ đằng xa, Nhạc Phong đã thấy Tượng Dung đang đứng chờ ở ngã tư đường. Cô không che ô mà trùm mũ áo phao, vừa xoa tay vừa dậm chân cho bớt lạnh. Vừa thấy xe Nhạc Phong liền vui mừng vẫy tay với anh. Ở bên này, bên này. Nhạc Phong đổ xe ở ven đường, mở cửa cho cô lên. Đi đâu? Tượng Dung không trả lời, đưa cho anh một hộp quà tinh tế sang trọng. Quà Tết. Nhạc Phong vô cùng bất ngờ, tắt máy xe rồi đưa tay nhận lấy. Trước khi mở quà còn xác nhận lại. Tặng cho tôi thật à? Đúng, tặng cho anh. Anh xem có thích không? Tượng Dung hơi đỏ mặt. Chỉ là món quà nhỏ bạn bè tặng nhau thôi. Nhạc Phong mở nắp hộp ra. Bên trong là một chiếc kẹp caravat mạ vàng. Anh cầm chiếc kẹp lên ngắm nghía, thật sự dở khóc dở cười. Tôi đâu có đeo caravat. Tượng Dung lúng túng. Cũng có lúc sẽ cần mà, chuẩn bị trước vẫn tốt hơn. Ngoài ra, trong hộp còn có một tấm thiệp rất nhỏ, viết vài chữ siêu vẹo. Chúc mừng năm mới, chúc anh ngày nào cũng hạnh phúc viên mãn. Thấy Nhạc Phong cầm thiệp đọc, Tượng Dung càng xấu hổ hơn. Tôi ít học viết chữ xấu. Không biết tại sao, nghe Tượng Dung nói câu này, Nhạc Phong bỗng cảm động. Anh bỏ kẹp ra vát và tấm thiệp vào hộp, hỏi cô. Có phải cô thích tôi không? Tượng Dung không ngờ, anh lại hỏi thẳng thừng như thế, bỗng luống cuống tay chân. Xong, cô vẫn mau chóng trấn tĩnh lại, dũng cảm nhìn thẳng vào Nhạc Phong. Đúng. Vì sao cô thích tôi? Nhạc Phong nghĩ không ra. Tôi có gì tốt? Tượng Dung bị anh hỏi khó, lắp bắp đáp lời. Tôi thấy mọi mặt đều tốt. Vậy cô muốn sao? Làm bạn gái tôi hả? Tượng Dung không nói lời nào. Cô chưa bao giờ nghĩ đến đáp án này. Với thân phận của cô, cái gọi là thích cũng chỉ có thể là tâm sự trò chuyện nhiều hơn với người khác mà mình cảm thấy hợp. Chứ đời nào có hy vọng trở thành bạn gái của người ta. Cô từng nghe nhóm Cửu Điều bàn tán về bạn gái cũ của Nhạc Phong. Mỗi một vần hào quang trên người Miu Miu đều đủ để đè chết cô. Ngoại hình xinh đẹp, học hành giỏi giang, già thế tốt, biết vẽ tranh, biết đánh đàn. Cô gái như vậy mới xứng đáng để Nhạc Phong theo đuổi cưng chiều. Còn cô... Tượng Dung lắc đầu. Anh đừng trêu chọc tôi làm sao xứng. Nhạc Phong lặng lẽ nhìn cô, nhìn hàng mi dài rũ xuống và hai bàn tay xoắn chặt vào nhau vì căng thẳng. Một góc nào đó, nơi đáy lòng anh bỗng mềm hẳn đi. Anh nhớ đến ngôi nhà lạnh lùng và bí bách mà mình vừa rời khỏi khi nãy. Tại sao không thể là cô ấy? Cho tới nay, người anh thích tất nhiên vẫn là Miu Miu trong sáng và tốt đẹp. Nhưng anh xứng với cô sao? Nếu chỉ nhìn từ khía cạnh bên ngoài, anh chia tay với Miu Miu là vì lựa chọn việc làm. Bên trong, lẽ nào thật sự không có nguyên nhân sâu xa hơn ư? Gia đình, hoàn cảnh, những việc bản thân từng trải qua, cho đến bạn bè của anh. Khoan bàn đến những chuyện khác. Chỉ riêng việc anh có dám đưa Miu Miu đến gặp bà Kim Mai Phượng hay không? Câu trả lời đã quá rõ ràng rồi. Nhạc Phong chợt cảm thấy mệt mỏi quá đỗi. Anh biết con người phải sống thực tế, nên đành chấp nhận số phận. Đối với người như anh, tình yêu là thứ quá xa xỉ. Có lẽ anh chỉ cần một cô gái đơn giản, không cần phải quá xinh đẹp. Miễn sao cô ấy mang lại cho anh sự ấm áp, chuyện trò với anh, luôn luôn ở bên cạnh anh, khiến anh cảm thấy mình không cô độc. Hai người có thể bầu bạn với nhau ngày qua ngày, như thế đã quá đủ rồi. Rất nhiều khi đối phương xuất hiện không phải vì ta yêu người ấy thật nhiều, mà là vì tại giây phút ta mệt mỏi chán chường, người ấy lại đúng lúc có mặt. Chẳng hạn, ngày trước tối nay, anh chưa bao giờ ngó ngàng gì đến Tưởng Dung. Nhưng giờ khắc này, anh bỗng muốn thử hỏi xem liệu cô có bằng lòng ở bên cạnh anh không? Không yêu cũng chẳng sao. Họ chỉ cần bầu bạn với nhau trong thế giới bạc bẽo này. Như thế cũng tốt cho cô mà, đúng không? Ít nhất khi đã đi theo anh rồi, Cũ Điều sẽ không làm khó cô nữa. Xứng hay không xứng đều là lời nhảm nhí. Tôi chỉ muốn hỏi. Điện thoại di động bất chợt đổ chuông. Nhạc Phong cầm điện thoại nhìn lướt qua, vốn định thẳng tay tắt máy. Ấy thế mà, khi thấy dãy số gọi đến, anh liền đổi ý. Anh ra hiệu Tưởng Dung chờ một lát, quay mặt về phía cửa sổ xe nhận cuộc gọi. Là anh Mau gọi, giọng nói toát lên vẻ vui mừng và quái gở như một tên trộm. Phong tử, chú biết anh đang ở đâu không? Nhạc Phong bật cười. Không phải anh muốn về ca nài sao? Đến nơi rồi hả? Lạnh không? Sao không lạnh? Hôm nay âm 23 độ đấy. Ống nước cũng nứt luôn ra. Nhạc Phong thở hắt ra. May mà em không về với anh. Trong nhà nghỉ chỉ có mình anh thôi đúng không? Đêm dài đằng đẵng không có ai nói nhảm, nên gọi điện quấy rầy ông đây à. Anh Mau hừ lạnh. Anh gọi cho chú chính là để nói chuyện này. Phong tử, anh nói cho chú biết, tối nay anh không chỉ có một mình thôi đâu nhé. Cũng có người cùng trò chuyện thâu đêm rồi đấy. Đố chú biết là ai? Thần côn chứ gì? Vất vả cho anh rồi. Tết nhất phải tán gẫu với tên tâm thần phân liệt. Ha ha, sai rồi. Anh Mau cực kỳ hào hứng. Đoán tiếp đi, cho chú một chút gợi ý. Là người đẹp nhé. Chúng ta từng gặp ở thành cổ, cũng từng gặp ở ca nài. Tim Nhạc Phong bỗng đập rộn ràng. Anh im lặng hồi lâu mới nghiến răng mắng, vớ vẩn. Anh Mau hậm hực. Chú nói gì thế? Anh đây là người bạ đâu đùa đấy sao? Hay anh đưa điện thoại cho Đường Đường nói chuyện với chú nhé? Vậy anh đưa điện thoại cho cô ấy đi. Chú bảo đưa thì anh phải đưa à? Anh Mau làm kêu. Anh chuyển lời giúp thì chú phải cho anh chút lời lọc gì đó chứ. Lần này anh về. Eo ơi! Khung cửa sổ phòng nhà nghỉ đều nứt toát. Anh đang định năm sau đổi sang inox. Chú thể hiện chút thành ý đi xem nào. Đưa điện thoại cho cô ấy trước đã. Nếu là thật, ông đây sẽ tài trợ cho một chút. Anh Mau cười khà khà. Chú chờ đấy. Nhạc Phong nghe rõ tiếng bước chân của anh ta. Sau đó là giọng nói cất cao. Đường Đường, Đường Đường còn đó không? Ừ, vẫn còn. Đúng là giọng của Quý Đường Đường, hơi nhỏ, không hề có tiếng vọng. Nhạc Phong thoát cái hiểu ra, Quý Đường Đường không có ở ca nài. Nhưng đúng là cô đã gọi đến số điện thoại bàn ở nhà nghỉ để tìm anh Mau. Sau khi anh Mau nhận được điện thoại của cô, bèn cầm di động gọi cho Nhạc Phong. Anh Mau hết sức phấn khích, Đường Đường có tin tốt. Anh vừa tìm đại gia xin được một khoản tài trợ, chi trả toàn bộ tiền lắp cửa sổ inox cho nhà nghỉ. Nhạc Phong thầm gào thét. Bóc phét vừa thôi. Ông đây nói là tài trợ một chút, là một chút thôi. Quý Đường Đường ở đầu bên kia bật cười. Thật sao? Vậy đổi lại, anh cho người ta quyền lợi gì rồi? Miễn phí tiền nhà nghỉ trọn đời à? Anh Mau thản nhiên khai báo. Anh bán em đấy. Quý Đường Đường chẳng mảy may tức giận. Anh bán em cho người ta làm vợ à? Vậy mỗi bữa em có được ăn thịt không? Nhạc Phong thầm nhủ, không được, chỉ được uống canh thôi. Anh Mao tự biên tự diễn, được chứ, thịt cá đủ cả, chỉ là người mua hơi xấu một chút. Quý Đường Đường cười khanh khách, cũng được, dù sao bán rồi em sẽ bỏ trốn, sau đó lại bán được thêm vài lần nữa, dễ kiếm tiền hơn anh mở nhà nghỉ nhiều. Nhạc Phong án thầm, đồ vô đạo đức, đồ bịp bợm. Ngập ngừng chốc lát, anh Mao quyết định khai thật. Đường Đường, lúc nãy anh bảo đi vệ sinh, thật ra là lừa em đấy. Lúc nãy có một người bạn cũ đến, em đoán được là ai không? Anh gợi ý cho em chút nhé, chúng ta từng gặp ở thành cổ là một anh chàng đẹp trai. Là thần cô mà. Nhạc Phong cạn lời. Là Phong tử. Quý Đường Đường không tin. Anh Mao, anh chém gió vừa thôi. Nếu Nhạc Phong có mặt ở ca này, em sẽ chặt đầu xuống cho anh ngồi. Em không tin à? Em không tin thì anh để cậu ta nói chuyện điện thoại với em vậy. Vậy anh mau đưa điện thoại cho anh ấy nghe đi. Anh Mao lặp lại chiêu cũ. Em nói đưa thì anh phải đưa à? Không cho chút lợi ích gì sao? Thế này đi Đường Đường. Đường ống nước trong nhà nghỉ của anh nứt hết cả rồi. Hay là chúng ta tính toán một chút đi. Phí sửa chữa em chi nhé. Nhạc Phong hít vào thật sâu. Tức khắc có cái nhìn khác về anh Mao. Quen biết nhau lâu như vậy, sao anh chưa bao giờ nhận ra thằng cha này lại gian manh đến thế nhỉ? Quý Đường Đường không trúng chiêu. Tại sao? Nghe Nhạc Phong nói chuyện còn phải trả tiền à? Anh ấy tưởng mình đang mở đại nhạc hội chắc. Nhạc Phong giận điên người. Cảm giác tiền lắp cửa sổ inox mình bỏ ra đúng là phí phạm. Vừa định lên tiếng đốt chát lại cô vài câu, thì đầu bên kia bỗng vang lên tiếng tít thật dài. Ngay sau đó là giọng của anh Mao. Kỳ lạ, sao tự dưng lại mất tín hiệu? Nhạc Phong sửng sốt. Có thể gọi lại không? Gọi lại thử xem. Chú biết chỗ của anh rồi đấy. Điện thoại thuộc hàng cổ lỗ sĩ, còn hay mất sóng nữa. Lòng Nhạc Phong trĩu nặng. Cô ấy đang ở đâu? Anh có hỏi cô ấy không? Hỏi rồi, chú cũng biết đấy. Em ấy không nói gì cả. Chỉ nói là quá bức bối, muốn tìm người trò chuyện. Em ấy tìm được số điện thoại nhà nghỉ trên mạng, bảo là gọi thử xem sao. Anh đoán em ấy không ngờ rằng anh đang ở đây. Anh nghĩ chú cũng thân với em ấy. Nằm hết Tết đến hỏi thăm nhau chút cũng tốt, nên mới gọi điện thoại di động cho chú. Kỳ lạ, sao tự nhiên đang nói lại mất tín hiệu? Không sao, đợi em ấy gọi lại lần nữa vậy. Trực giác mách bảo Nhạc Phong rằng Quý Đường Đường chắc chắn sẽ không gọi lại. Thế nhưng vẫn dặn dò một câu. Nếu cô ấy gọi đến nữa, nhớ xin số điện thoại cô ấy giúp em. Em sẽ chủ động gọi cho cô ấy. Không có ý gì khác, chỉ là trò chuyện chúc Tết vài câu thôi. Sau khi cúp máy, Nhạc Phong trầm mặc hồi lâu. Mặc dù việc Quý Đường Đường gọi đến điện thoại bàn của nhà nghỉ cho anh Mao có hơi bất ngờ, song nghĩ lại vẫn hợp tình hợp lý. Từ trước tới nay, cô không bao giờ liên lạc với ai, cũng không có bạn bè nào. Đối với cô, dịp giao thừa đặc biệt này hẳn đã trở thành một ngày vô cùng khó chịu và ngột ngạt. Chắc muốn tìm người trò chuyện giải khuây. Theo lời anh Mao, nếu cô biết anh Mao ở ca này, có lẽ cô sẽ không gọi tới. Nhưng một khi đã ấn gọi, cũng sẽ trò chuyện vài phút. Vậy cũng tốt. Tán gẫu với anh Mao vài câu sẽ tốt hơn một mình cô suy nghĩ miên man. Có điều, sao điện thoại bỗng dưng lại mất tín hiệu như thế? Tưởng Dung luôn yên lặng, không quấy rầy anh. Về sau, không kìm lòng được hỏi han. Khi nãy, anh định hỏi tôi việc gì? Gì cơ? Nhạc Phong ngu ngơ vẫn chưa hoàn toàn quay về thực tại. Vẻ mặt còn khó hiểu hơn cả Tưởng Dung. Tôi hỏi cô việc gì cơ? Chính là vừa nãy, trước khi anh nghe điện thoại, Tưởng Dung nhắc nhở. Không phải anh nói muốn hỏi tôi một việc sao? Rốt cuộc, Nhạc Phong cũng nhớ ra cười xòa. Không có gì, chỉ là muốn hỏi nhà cô ở đâu, tiện đường đưa cô về thôi. Quý Đường Đường vội vàng cúp máy trước vì cô nghe được giọng nói ngoài hành lang. Đêm giao thừa, khách sạn rất neo người. Hơn nữa, đã là hơn 4 giờ sáng. Một tiếng động rất nhỏ cũng vang vọng rõ ràng. Huống chi, cô còn từng nghe thấy giọng của một người trong đó. Là Thịnh Ảnh. Buổi tối, lúc bị Thịnh Gia Tín theo dõi, cô đã hoảng sợ chạy về khách sạn. Cũng hối hận vì mình để lỡ mất hành tung của nhóm Thịnh Ảnh. Giữa biển người mênh mông, muốn gặp người nhà họ Thịnh lần nữa dễ lắm sao? Xem ra không còn cơ hội tìm hiểu bí mật trong động đá vôi Bát Vạn Đại Sơn rồi. Cô vẫn cho rằng nhóm Thịnh Ảnh đã về Quảng Tây. Nhưng không ngờ họ vẫn còn ở Đôn Hoàng. Hơn nữa còn ở cùng khách sạn với cô. Quý Đường Đường rón rén xuống giường, không cả xỏ giày. Đi chân trần từ từ nhích đến gần cửa, nhìn ra ngoài thông qua mắt mèo. Đúng là Thịnh Ảnh và hai người đàn ông kia. Họ xách túi du lịch, đứng ở cửa căn phòng đối diện phòng cô, nhanh tay mở cửa đi vào phòng. Quý Đường Đường hít thật sâu, nhìn chòng chọc vào cánh cửa đối diện. Ánh mắt dần dần di chuyển lại gần. Năm mới, quả nhiên có quà đáng mong đợi. Thịnh Ảnh cất túi hành lý, căn dặn một người đàn ông trong nhóm. Thịnh Phúc, hai ngày nữa, anh gọi điện thoại cho Thạch Gia Tín nói rằng chúng ta lên xe rồi. Chắc khoảng mùng năm tới nơi. Bảo anh ta đến ga tàu đón chúng ta. Hai ngày tới, đừng ai đi ra ngoài, tránh việc không may chạm mặt. Đừng quên, người của nhà họ Thạch có thể nhận biết được mùi máu của người nhà họ Thịnh và nhà họ Tần. Chỉ cần đứng gần một chút thôi, không cần biết có nhìn thấy anh hay không, anh ta cũng sẽ biết là anh đã đến. Thịnh Phúc cười khẩy. Mấy ngày tới, chúng ta cứ ở trong phòng là được. Thạch Gia Tín ở khách sạn Đằng Long, cách đây cả mấy con phố kia. Dù có là mũi chó, cũng không thể đánh hơi ra chúng ta đâu. Thịnh Ảnh, cô cảm thấy lời Thạch Gia Tín có đáng tin không? Anh ta thật sự phát hiện ra một cô con gái khác của gia tộc chúng ta ở Đôn Hoàng sao? Thịnh Ảnh gật đầu. Chắc chắn là thật. Mấy chục năm qua, đâu phải gia tộc chúng ta không có người chạy trốn. Chẳng qua là rốt cuộc còn sống hay đã chết thì không ai biết. Thạch Gia Tín nói anh ta gặp một cô gái trẻ, ác hẳn là con cháu của gia tộc chúng ta. Chỉ là không biết đang nắm giữ loại chuông nào. Anh ta bảo chúng ta đưa một cô gái giữ chuông đến. Nếu đối phương vẫn còn ở đây, thông qua cảm ứng giữa chuông với chuông mới có thể nhanh chóng tìm ra người. Chỉ cần thứ trong tay đối phương không phải là lộ linh, thì hóa thi linh của tôi chắc chắn sẽ cảm ứng được. Còn nếu là lộ linh thì khó đấy. Lộ linh đứng đầu có thể áp chế mọi loài chuông khác. Thịnh Phúc thoáng nhìn Thịnh Ảnh. Nếu như đối phương nắm giữ lộ linh thì có đến 80-90% khả năng đó là con gái của Thịnh Thanh Bình. Kể từ lúc vào phòng, người đàn ông còn lại tên Thịnh Lộc vẫn luôn im lìm. Mãi tới lúc này mới lên tiếng. Nhưng hai người không thấy lạ sao. Xưa nay nhà họ Thịnh vốn không bao giờ đi tìm con gái đã bỏ trốn. Tôi nghe nói lần này, sau khi Thạch Gia Tín nhắn tin về, lớp trưởng bối gia tộc chúng ta và nhà họ Thạch đều bị kinh động. Hơn nữa, Thạch Gia Tín vốn vẫn đang điên cuồng tìm kiếm Vu Tư cơ mà. Chẳng lẽ chuyện này thực sự quan trọng hơn cả bạn gái anh ta? Đáng để anh ta phân tán sức lực sao? Sau phút yên tĩnh ngắn ngủi, Thịnh Ảnh buông một câu. Chuyện này người trong gia tộc chỉ nói qua loa đại khái với chúng ta thôi. Còn rốt cuộc là sao thì phải chờ gặp Thạch Gia Tín mới biết được. Trưa mùng năm, Nhạc Phong lái xe đến quán bà trước. Khiết Du đã chuẩn bị sẵn quần áo cho anh. Thấy bộ vest được là phẳng phiu, Nhạc Phong than trời trách đất. Anh có thể không mặc vest được không? Ý anh là sao? Khiết Du hung dữ nói tiếp. Em và bạn trai em tốn cả ngày trời mới mua được quần áo cho anh đấy. Anh đừng ý kiến ý cò nữa có được không? Với lại, anh đi đám cưới Miu Miu mà không mặc vest thì có coi là nể mặt người ta không? Chỉ có hai lựa chọn thôi. Một là mặc vest, hai là trần truồng. Tự chọn đi. Nhạc Phong nghẹn lời, lát sau mới lẩm bẩm. Đành đá quá, coi chừng không ai thèm lấy đâu đấy. Khiết Du cười khúc khích. Chờ anh thay quần áo xong, cô đeo cravat giúp anh. Bảnh bao quá rồi này. Đảm bảo, đám con gái nhìn thấy lại chết mê chết mệt cho xem. Anh à, lát anh xem phù dâu có đẹp không? Nếu đẹp thì hút luôn một cô đi. Nhạc Phong nhíu mày nhìn cô. Đừng nói đùa kiểu đấy được không? Em cứ làm như hôm nay anh đi ăn cưới thật không bằng. Anh đi dạo một vòng địa ngục thì có. Khiết Du vô cùng thương hại anh. Vậy làm sao đây? Hay là em đi với anh nhé? Một mình anh đến dự, bạn bè của Miu Miu quen biết anh cũng nhiều. Chỉ ánh mắt soi mói thôi đã đủ làm anh chết đi sống lại rồi. Thôi xin, anh dẫn em theo làm gì? Đám cưới người yêu cũ còn dẫn em gái theo. Ăn chùa, uống chùa sao? Da anh dày, trúng bao nhiêu mũi tên cũng chống chọi được. Khiết Du buồn cười, nhưng cũng thoáng chút buồn bã. Em bỏ phong bì 2.000 tệ làm tiền mừng cưới giúp anh rồi. Anh thấy ổn không? Nhạc Phong trố mắt. Chỉ 2.000 tệ thôi á. Anh phải xem mặt bằng chung chứ. Khiết Du nhắc nhở anh. Chỗ chúng ta đâu phải Bắc Kinh hay Thượng Hải. Tiền mừng hơn 500 tệ đã được xem là nhiều rồi. Chẳng lẽ anh còn định đi tận 20.000? Anh muốn bên họ nhà trai người ta nghĩ thế nào đây hả? Nhạc Phong trầm mặt. Anh vốn định mua cho Miu Miu một miếng ngọc. Khiết Du không quan tâm đến việc này, sực nhớ ra một việc. Nguy rồi, không có kẹp cravat. Trong ngăn kéo có một cái. Anh mua à? Đổi qua gu này từ khi nào thế? Khiết Du đi qua kéo ngăn tủ, lấy kẹp ra rồi tặc lưỡi liên hồi. Gói đẹp thế này nhất định là con gái tặng rồi. Ơ, chữ này xấu quá. Nhạc Phong giật lại rồi từ kẹp lên. Đừng chê bai vậy được không? Của ít lòng nhiều, hiểu chưa? Của ít lòng nhiều ấy. Khiết Du cười khanh khách dò hỏi. Cô nào có lòng thế? Em không biết đâu, bên chỗ anh cũ. Nụ cười trên gương mặt Khiết Du thoáng chốc cứng đờ. Cô im lặng một lát, xì mặt xuống. Anh, chú ý một chút được không? Sao thế, giận à? Nhạc Phong cười xòa, dỗ dành cô. Có nghiêm trọng đến vậy không? Anh đâu dính líu gì tới cô ta. Cô ta là gái, Khiết Du nổi nóng. Bên chỗ anh cũ toàn là hạng như thế cả. Nhạc Phong không ngờ cô lại phản ứng mạnh như vậy. Con người cô ta không xấu, hơn nữa người ta không trộm, không cướp. Mặt mày Khiết Du sa sầm như sắp nổi dòng tố. Nhạc Phong vội nín thinh. Em biết sau Miu Miu, anh nhất định sẽ lại quen bạn gái khác. Ai cũng được, nhưng tuyệt đối không được là người bên chỗ anh cũ. Tuyệt đối không phải hạ người hành nghề đó. Anh mà dây vào cô nào như vậy, chúng ta đường ai nấy đi, khỏi bạn bè anh em gì nữa hết. Anh có nói người ta là bạn gái anh đâu? Nhạc Phong bật cười. Với lại, cho dù cô ta là bạn gái anh thật thì đã sao? Hoàn cảnh gia đình anh cũng có tốt đẹp gì cho cam. Chính vì như thế mới không được. Trong lúc nóng nảy, Khiết Du bật thốt không lựa lời. Mẹ anh đã thế, quen bạn gái cũng vậy. Người ta sẽ nói về anh bằng những lời khó nghe đến thế nào nữa đây? Anh... Nói tới đây, cô bỗng sực nhớ ra, nuốt nửa câu sau lại. Thế nhưng đã muộn, sắc mặt Nhạc Phong hoàn toàn thay đổi. Anh nhìn Khiết Du, vừa muốn cười lại không cười nổi. Chỉ đưa tay chỉ về phía cô, rồi lại buông thõng xuống. Anh, em không có ý đó, Khiết Du luống cuống, nước mắt rơi lã chã. Anh, em không có ý coi thường anh, em chỉ... Em sai rồi được không? Cô kéo cánh tay Nhạc Phong. Anh cứ đánh em vài cái cho hạ giận đi. Em nói năng không biết giữ mồm giữ miệng. Anh đừng trách em. Thấy Khiết Du khóc, Nhạc Phong lại cười. Anh lau nước mắt cho cô. Khóc gì chứ? Em đâu nói sai. Chắc em đã giữ lời này trong lòng lâu lắm rồi. Nói ra cho nhẹ nhõm cũng tốt. Được rồi. Không có gì đâu. Anh đi đây, đến muộn không hay. Nhìn theo bóng lưng của Nhạc Phong, lòng Khiết Du càng khó chịu hơn. Cô hối hận giơ tay tát mình hai cái thật mạnh. Cái tội ăn nói bộ bã này thì nói không biết suy nghĩ. Hôm nay khách sạn Thủy Tinh Cung đã được nhà họ Tần bao trọn để tổ chức tiệc cưới. Bên ngoài căng băng rôn, bày ảnh cưới to đùng. Vào đến cửa là thảm đỏ và hai hàng hoa hồng phối cùng hoa bách hợp chạy dọc hai bên rìa. Trên trần còn trang trí đầy bong bóng trái tim màu hồng. Đôi khi, nếu không tự mình trải qua, thì có lẽ con người ta không bao giờ biết được bản thân sẽ đau lòng đến nhường nào. Ban đầu, Nhạc Phong vẫn đinh ninh rằng mình là người cầm lên được, bỏ xuống được. có thể thoải mái ung dung đến tham dự hôn lễ. Chúc Miêu Miêu hạnh phúc với cuộc sống mới. Nhưng nay nhìn lại, suy nghĩ của anh quả thực sáo rỗng và vô nghĩa biết bao. Còn chưa vào đến trung tâm sảnh tiệc, anh đã không cất bước nổi nữa. Và người khách đi ngang qua quen biết anh, ai nấy đều chỉ trỏ rỉ tai bàn tán. Trong sảnh tiệc, Miêu Miêu và chú rể đứng bên bàn tiếp khách dưới dàn hoa hồng tạo hình trái tim. Thợ chụp ảnh chuyên nghiệp cầm máy đứng cạnh, chụp ảnh chung cho các vị khách đến chúc mừng. Miêu Miêu mặc chiếc váy cưới trắng muốt hở vai đính pha lê, eo bó sát. Bên dưới là lớp ren xòe đuôi cá kéo dài. Tóc vẫn hờ, ngọc trai trắng điểm xuyết trên mái tóc. Hai lọn tóc phía trước uốn xoăn buông rủ bên má, trông vô cùng quyến rũ. Cô dâu nghe theo sự hướng dẫn của thợ chụp ảnh, nghiêng đầu sang một bên, tay cầm đóa hoa cưới che đi góc mặt, xinh đẹp vô ngần. Nhạc Phong mỉm cười, lòng thầm khen. Hôm nay, Miêu Miêu thật lộng lẫy. Trong khoảnh khắc, đèn flash lóe lên, Miêu Miêu nhìn thấy Nhạc Phong. Cô ta sửng sốt, thoáng chốc thừa người ra. Mãi cho tới khi thợ chụp ảnh gọi mới bừng tỉnh. Cô dâu bên này, nhìn bên này, cười lên nào. Đúng rồi. Nhạc Phong gật đầu với cô ta, đi đến bàn tiếp khách gửi phong bì. Người nhận phong bì hí hửng định đọc lên, Nhạc Phong ngăn lại. Đừng, cứ nhận thôi. Theo đúng quy trình, đưa phong bì xong là đến chụp ảnh chung với cô dâu chú rể. Thợ chụp ảnh ra hiệu cho Nhạc Phong đi đến. Anh lúng túng từ chối. Thôi, tôi không chụp đâu, cứ chụp ảnh là mặt tôi lại đờ ra làm xấu cả ảnh. Dáng vóc chú rể khá cao, người hơi đậm, mặt mày sáng sủa. Chắc là không biết chuyện quá khứ của Miêu Miêu và Nhạc Phong nên hòa nhã chào hỏi. Sao vậy được, người đến đều là khách, tôi chụp ảnh cũng ngượng lắm. Anh nghĩ mà xem, anh còn sướng hơn tôi nhiều, tôi phải chụp bao nhiêu tấm đây này. Ai đó đang đứng bên vui vẻ cổ vũ cho anh ta. Chú rể cố lên. Miêu Miêu nhìn Nhạc Phong, nói như khẩn cầu. Nhạc Phong, chụp một tấm đi. Giọng Miêu Miêu đã nghẹn ngẹn, mắt cũng hoe đỏ, khiến lòng Nhạc Phong hơi thắt lại. Anh gượng cười với chú rể rồi đi đến, đứng vào vị trí thợ chụp ảnh chỉ, khẽ nói với Miêu Miêu. Nào, kiềm chế chút đi, hôm nay là ngày vui mà. Miêu Miêu bỗng bật khóc, nước mắt rơi lã chã. Thợ chụp ảnh phát hiện có điều không ổn. Ơ, cô dâu, sao vậy? Lúc này chú rể mới ngờ ngờ, vừa nhìn Miêu Miêu với vẻ khó hiểu, vừa nghi hoặc nhìn sang Nhạc Phong. Nhạc Phong chỉ ước có cái lỗ nẻ nào đó để anh chui xuống cho xong. Anh thật sự không ngờ Miêu Miêu lại mất bình tĩnh thế này. Nếu biết sẽ gặp phải tình huống như vậy thì cho dù dí súng vào đầu anh cũng không đi. Anh bị người ta bàn tán cũng chẳng nói làm gì. Còn Miêu Miêu thì sao? Cô dâu của mình mất kiểm soát mà bật khóc. Là đàn ông ai chẳng nghĩ ngợi. Đâu có gì đảm bảo rằng sau này chú rể sẽ không gây khó dễ cho cô ấy. Tuy vậy, chú rể lại phản ứng nhanh nhạy. Thợ trang điểm, này, thợ trang điểm lại đi. Rồi quay sang cười với Nhạc Phong. Xin lỗi, cô ấy thế đấy, dễ xúc động lắm. Anh nói xem, ngày lành tháng tốt, xúc động một chút là được rồi, đằng này còn khóc luôn nữa. Vừa nói, anh ta vừa ân cần lấy khăn tay lau nước mắt cho Miêu Miêu. Trong chốc lát, nhiều người xung quanh túm năm tụm ba bàn luận. Ngay cả nhân viên phục vụ cũng giả vờ lơ đãng liếc nhìn về phía này. Nhạc Phong loáng thoáng nghe thấy ai đó nhỏ giọng bàn tán. Bạn trai cũ hả? À, hiểu rồi. May mà có người nhanh chóng đến giải vây. Sao còn tụ tập ở đây? Nhạc Phong thầm thở dài. Người anh không muốn gặp nhất đã xuất hiện. Đó chính là ba của Miêu Miêu, Tần Thủ Nghiệp. Tần Thủ Nghiệp đã ngoài 50 tuổi, tóc hoa râm, mặt chữ điền, đeo cặp kính gọng vàng. Ngoài phần bụng hơi béo ra thì trong ông ta vẫn khá phong độ. Thấy Nhạc Phong ở đây, ông ta cau mày, đáy mắt thoáng hiện vẻ chán ghét và khinh thường. Cho dù đã sớm quen với ánh mắt này, nhưng Nhạc Phong vẫn hơi tức giận, thầm nghĩ. Ông đây chỉ đến gặp Miêu Miêu một lát rồi đi ngay, chứ thèm vào dự tiệc rượu nhà các người. Hình như Tần Thủ Nghiệp cũng không có ý định trò chuyện với anh. quay đầu gọi người trong sảnh. Chú hai, đây là bạn của Miu Miu, chú tiếp giúp đi. Dẫn đến bàn học của con bé ấy. Nhạc Phong cười nhạt. Không cần đâu, tôi còn có việc, tôi đi. Nói tới đây, anh bỗng im bặt. Lúc này, một người đàn ông đi từ trong sảnh ra. Qua cách xưng hô của Tần Thủ Nghiệp, đây hẳn là chú hai của Miu Miu. Tuy vậy, trong ông ta lại già hơn Tần Thủ Nghiệp rất nhiều. Lưng hơi còng, trán hằn sâu nếp nhăn, ánh mắt lờ đờ, mặt khó đăm đăm. Thảo nào Miu Miu lại sợ ông ta. Tần Thủ Nghiệp chỉ ước Nhạc Phong mau biến đi cho khuất mắt. Sao vậy? Cậu còn có chuyện gì à? Nhạc Phong nhanh chóng hoàn hồn. Không, không có gì. Anh đè nén cảm giác kỳ lạ trào dâng trong lòng, cười nhạt với Tần Thủ Nghiệp. Cảm ơn, chúc mừng gia đình. Rõ ràng khi nãy Nhạc Phong đã toàn bỏ đi, giờ đột nhiên lại ở lại. Không biết cậu muốn gây thêm phiền phức gì nữa. Tần Thủ Nghiệp nhíu mày. Vậy chú hai, chú tiếp khách giúp nhé. Chú hai của Miu Miu tên Tần Thủ Thành, bước đến lịch sự chào đón. Bạn của Miu Miu phải không? Cảm ơn đã đến, mời qua bên này. Nhạc Phong không dời bước, nhìn chú hai của Miu Miu chằm chằm, bỗng hỏi. Chúng ta từng gặp nhau chưa nhỉ? Ông ta thoáng sửng sốt, ngẩng đầu tỉ mỉ quan sát Nhạc Phong, sau đó quả quyết lắc đầu. Chưa từng. Tiệc cưới diễn ra được một nửa, chú rể và cô dâu bắt đầu đi đến từng bàn mời rượu. Không khí dần trở nên náo nhiệt, chỉ có Nhạc Phong từ đầu tới cuối không hề động đũa. Anh chẳng rõ cảm giác trong lòng mình là gì, chốc chốc lại lạnh run từng cơn. Mắt anh dán vào chiếc di động để trên bàn, chờ cuộc gọi của Cửu Điều. Người nào đó ngồi cạnh quen biết anh, khẽ vỗ vai an ủi. Người anh em, chia tay thì chia tay, cổ vẫn phải ăn đúng không? Đói thì làm sao có sức hát? Nào, cùng ly. Nhạc Phong phớt lờ đối phương. Anh ta thấy mình bị coi thường, bèn bực bội bỏ ly xuống. Loại người gì không biết, làm bộ làm tịch cho ai xem chứ? Nhạc Phong không hề tức giận, cứ thế ngồi yên. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bóng dáng Miu Miu đằng xa. Bỗng cảm thấy bóng dáng này chợt trở nên xa lạ. Một nỗi nghi ngờ đang chậm rãi lan tràn trong lòng anh. Nhưng anh lại không dám nghĩ sâu hơn. Anh hy vọng cuộc gọi của Cửu Điều có thể chứng minh phán đoán của mình chỉ là điên khùng, là lo lắng vớ vẩn. Lát sau, rút cuộc Cửu Điều cũng gọi điện thoại đến. Di động vừa đổ chuông, Nhạc Phong nhanh tay bắt máy ngay. Alo, điều tra được không anh Cửu? Cửu Điều hơi cáu kỉnh. Phong tử, có thể cho anh chút thời gian để thở không? Cậu tưởng anh là đặc vụ à? Muốn điều tra thông tin của người ta một cách ngọn ngành tường tận thì cũng phải nhờ vả hỏi han người này người kia chứ. Cậu tưởng anh đây là cây ATM, đầu này vừa nhét thẻ, đầu kia đã nhả ra tiền chắc. Nhạc Phong nhìn xung quanh, đứng lên rời khỏi bàn tiệc, nhỏ giọng, điều tra được gì rồi? Cửu Điều lại muốn thách thức sức chịu đựng của anh. Cậu khó hiểu thật đấy Phong tử, Miu Miu kết hôn, tự dưng cậu lại quan tâm đến chú hai nhà người ta. Cậu đổi giới tính rồi hả? Tuổi này hơi muộn đó. Nhạc Phong nghiến răng, anh cố tình phải không? Nếu không phải chuyện quan trọng thì đời nào em lại phiền đến anh. Anh có thể vào thẳng vấn đề đi được không? Cửu Điều im lặng. Gã là người khôn ngoan. Lần này Nhạc Phong trở về thường xuyên tránh mặt gã. Nhất quyết không chịu trực tiếp bàn chuyện làm ăn với gã. Luôn ra vẻ thất tình, toàn dùng chuyện thân mật với Tưởng Dung để lòe gã cho có lệ. Tưởng gã ngốc thật đấy à? Lòng gã sáng như gương soi. Mấy chiêu trò của Tưởng Dung còn lâu mới khiến Nhạc Phong điên đảo thần hồn được. Lần này, Nhạc Phong chủ động cầu cạnh gã, xem ra là chuyện cấp bách thật. Nếu thế, cũng không cần phải giữ Nhạc Phong làm gì. Chỉ cần Nhạc Phong nợ gã một món nợ ân tình, sau này gã đề xuất yêu cầu với Nhạc Phong sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cửu Điều cười kha kha, kể hết việc mình điều tra được. Chú hai Miu Miu, tên Tần Thủ Thành, là em trai ruột của Tần Thủ Nghiệp. Nhà ông ta ở Hán Trung, rất hiếm khi qua lại với họ hàng. Nghe nói, ông ta làm trong đội khảo sát địa chất, thường xuyên đi công tác. Mỗi lần đi là cả nửa năm mới về. À đúng rồi, bà vợ kém ông ta tận mười mấy tuổi, là giáo viên trung học, có một đứa con trai hiện đang học cấp 2. Chỉ tra ra được bấy nhiêu thôi, cậu còn muốn biết thêm gì nữa? Trái tim thấp thỏm của Nhạc Phong rút cuộc cũng nhẹ nhõm trở lại. Anh thở hắt ra đáp, không có gì, là em cả nghĩ thôi. Đang nói, trong sảnh tiệc bỗng vang lên một tiếng ầm thật lớn. Tiếp theo là tiếng bát đĩa vỡ vụn. Nhạc Phong giật nảy mình. Anh Cũ, bên này có chút việc, hôm khác em cảm ơn anh sau. Cũ Điều, con định nói gì đó, bên kia đã cúp máy. Thằng ranh này, Cũ Điều tức đến mức muốn đập điện thoại. Lúc cần thì thân thiết, xong việc lại ngó lơ. Sảnh tiệc hơi hỗn loạn, một chiếc bàn tròn bị lật. Mấy nhân viên phục vụ đang túm tụm lại dọn dẹp. Vô số người nhòm ngó hóng hớt, có người khẽ trách. Chú hai Tần Miêu sao thế? Không uống được thì đừng uống, lật úp cả bàn, nổi điên gì không biết. Người bên cạnh tiếp lời. Dân quê chưa từng đến mấy nơi sang trọng ấy mà. Anh uống rượu của anh đi, mặc kệ ông ta. Nhạc Phong không thấy Miêu Miêu đâu. Nghe loáng thoáng mọi người xì xào to nhỏ, thì hình như váy cưới của cô ta bị rượu và thức ăn làm bẩn, vừa được chú rể đưa đi thay đồ rồi. Chốc lát sau, đám đông nhường ra một lối. Hai chàng trai đưa Tần Thủ Thành say như chết đi ra. Theo sau là bà của Miêu Miêu đang sa sầm mặt mày. Nhân viên phục vụ rảo bước đi đến chỉ đạo. Đưa sang sảnh hoa hồng đi, sảnh đó để trống, tiện cho khách khứa nghỉ ngơi. Nhạc Phong hoảng hốt, không biết tại sao anh lại bất chợt chạy về phía ngược lại. Khách sạn Thủy Tinh Cung là một tòa nhà hình tròn. Lần trước bạn bè đại tiệc ở đây, anh cũng đến dự. Anh biết nếu đi từ hướng này thì sẽ đến sảnh hoa hồng nhanh hơn. Chính anh cũng không rõ tại sao mình nhất định phải chạy đến đó. Không phải Cũ Điều đã cho anh biết đáp án rồi sao? Lý do anh không tin hay còn chưa hết hy vọng? Sảnh hoa hồng là sảnh tiệc nhỏ. Hôm nay nhà hàng chỉ tổ chức mỗi tiệc cưới của Miêu Miêu, nên sảnh bên này tạm thời được trưng dụng làm kho chứa đồ. Bàn ghế sofa không cần thiết đều bê sang đây. Trong sảnh không bật đèn, tối om như mực, tiện cho việc ẩn nấp. Nhạc Phong đến trước nhóm Tần Thủ Nghiệp, nhìn xung quanh một vòng rồi nấp sau chồng ghế ở góc tường, tiện tay kéo rèm cửa sổ sát đất qua che kín cả người. Anh nghĩ, cho dù bị Tần Thủ Nghiệp phát hiện thật cũng không sao. Anh cứ nói mình uống say, đến đây nằm cho yên tĩnh. Anh không tin ông ta có thể làm gì được mình. Chốc lát sau, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Tần Thủ Nghiệp bật đèn lên, cảm ơn hai chàng trai. Ngại quá, cơm còn chưa được ăn mà đã phiền hai cháu thế này. Hai cháu cứ dìu chú ấy đến sofa nằm cho tỉnh rượu, rồi về trước đi. Xin lỗi nhé, nhất định phải ăn uống no say đấy. Hai chàng trai vừa rời đi, trong sảnh chỉ còn Tần Thủ Thành nằm trên sofa và Tần Thủ Nghiệp sắc mặt khó coi. Tần Thủ Nghiệp quay người đóng cửa lại. Im lặng một hồi, bỗng đá mạnh vào sofa. Mẹ kiếp, chú có thôi giả chết đi không? Đứng lên ngay cho tôi. Nhạc Phong cũng phải giật nảy mình trước tiếng quát tháo bất thình lình của ông ta. Còn chưa kịp hiểu ra sao thì tiếng cười khà khà đã vang lên. Tần Thủ Thành say như chết, mượn rượu làm càn kia chậm chạp ngồi dậy, ngáp dài rồi ngồi thu lu trên sofa, hai chân bắt chéo, trông vô cùng nhàn nhã thông dong. Tần Thủ Nghiệp nổi cơn thịnh nộ. Chú hai, lần này chú tới đây rồi làm cái trò đó, còn ra thể thống gì không? Chú luôn xem thường Miêu Miêu, nó đắc tội gì với chú à? Hôm nay là ngày cưới của nó, là ngày quan trọng cả đời người. Mẹ nó, chú mượn rượu giả điên phá đám cưới nó. Có gì không vui thì cứ nhắm thẳng vào tôi đây này. Chú làm khó bọn trẻ làm gì? Tần Thủ Thành ôi một tiếng thật dài. Sao anh cứ phải bực dọc thế nhỉ? Con gái anh không bệnh không tật, tôi thấy sống đến 70-80 tuổi đều không thành vấn đề. Trừ phi là có thiên tai nhân họa, nếu không nó muốn chết yểu cũng khó. Anh còn gì không hài lòng nữa? Tần Thủ Nghiệp suýt bị Tần Thủ Thành chọc điên. Có ai nói cháu gái mình như vậy không? Chú là chú hai của Miu Miu, là chú ruột đấy. Tần Thủ Thành cười khằng khặc nhưng lại đầy thê lương và oán hận. Nhạc Phong sởn gai óc. Ông ta cười một hồi rồi thôi. Thông qua khe hở của tấm rèm, Nhạc Phong nhìn thấy Tần Thủ Thành đứng lên, từ từ đi đến trước mặt Tần Thủ Nghiệp, gằn từng chữ. Vậy còn anh là bác của Thịnh Hạ đấy, anh đã đối xử với con bé thế nào? Thịnh Hạ. Đầu óc Nhạc Phong như nổ ầm một tiếng. Trong mấy giây tiếp theo, tai anh ù đặc, không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Anh nhớ đến đêm ở thành cổ, trong căn nhà hoang trên núi, anh từng xem tấm ảnh gia đình của Quý Đường Đường. Trong ảnh, Quý Đường Đường thắt bím tóc cười rạng rỡ, đứng giữa ôm lấy ba mẹ mình, hệt như một cô công chúa nhỏ. Sao ba của Quý Đường Đường lại giống hệt với chú hai của Miu Miu? Anh nhờ Cũ Điều đi điều tra. Anh ta đã nói rõ ràng là không phải cơ mà. Tần Thủ Thành ở Hán Trung, vợ nhỏ hơn mười mấy tuổi, có một đứa con trai học cấp 2. Tất cả đều không liên quan gì đến ba của Đường Đường. Cho nên chỉ là người giống người thôi, đúng không? Vậy sao lời Tần Thủ Thành thốt ra lại hoàn toàn khác? Sau phút yên lặng ngắn ngủi, Tần Thủ Nghiệp lại lên tiếng, giọng điệu bình tĩnh đến lạ thường. Chú hai, chú chỉ có một đứa con trai, năm nay 13 tuổi. Tôi nghĩ ban đầu chúng ta đã nói rất rõ ràng rồi, chú không hề có con gái. Tần Thủ Thành cười dữ tợn. Vậy sao? Con tôi và Thịnh Thanh Bình sinh ra thì không phải là người à? Giọng Tần Thủ Nghiệp càng lạnh lẽo hơn. Ít nhất nó không phải là người nhà họ Tần. Tần Thủ Thành cười to, chảy cả nước mắt. Thịnh Hà bằng tuổi Miu Miu. Một nửa dòng máu chảy trong người nó là của Tần Thủ Thành này. Nhưng chỉ vì mẹ nó họ Thịnh nên có khác biệt lớn với Miu Miu vậy sao? Tần Thủ Nghiệp, anh có bao giờ nghĩ thử xem, nếu ban đầu người mà ông cụ bóc thầm trúng là anh thì mọi chuyện sẽ ra sao không? Nếu đó là anh, vậy người hôm nay được tổ chức hôn lễ hoành tráng ở nơi này chắc hẳn là Tiểu Hà. Còn đứa phải lưu lạc bên ngoài không nơi để về là Tần Miêu mới phải, đúng không? Tần Thủ Nghiệp cười khinh thường. Chú hai, bây giờ chú đặt ra mấy giả thiết này có ý nghĩa gì không? Chú đã sống như vậy hơn 20 năm trời. Bây giờ chú lại thấy bất công rồi trút giận lên đầu Miu Miu ư? Tôi rất muốn hỏi chú, cái chú giận thật sự là gì? Chú phẫn nộ chuyện Thịnh Hà và Miu Miu số mệnh quá khác nhau, hay giận quyết định gần đây của ông cụ? Tần Thủ Thành hai mắt đầy tơ máu, túm chặt cổ áo của Tần Thủ Nghiệp. Đã bảo là cho Tiểu Hà thời gian cơ mà, sao lại quyết định ra tay trước? Tần Thủ Nghiệp cười khẩy. Quả nhiên tôi không đoán sai, đúng là có ẩn ý khác. Chú hai, có cho Tiểu Hà thời gian hay không thì kết quả cũng giống nhau thôi. Từ đầu tới cuối, thứ mà gia tộc chúng ta cần vẫn luôn là mạng của nó. Hơn 20 năm qua, đây là điều chú phải hiểu rõ hơn ai hết. Không phải sao? Bây giờ chú còn định chơi trò cha con tình thâm sao? Mẹ nó, vậy trước đó chú đã làm gì? Ông ta cười lạnh, gạt tay Tần Thủ Thành đang nắm lấy áo mình ra. Chú đừng quên, kế hoạch sau đó là do chú nghĩ ra. Chính chú là người nói muốn dùng biến cố gia đình kích thích Tiểu Hà, khiến nó nhanh chóng trưởng thành. Chính chú ép nó đi vào con đường chạy trốn không lối về này. Chú sửa thư mẹ nó để lại, để nó dùng vút quỷ của nhà họ Tần thu gom oán khí. Chú báo số căn cước giả mẹ nó làm cho nó với chúng tôi. Thế nên, trong suốt 4 năm ròng chạy trốn, nó chưa bao giờ thoát khỏi lòng bàn tay của nhà họ Tần. Chỉ cần điều tra đăng ký tạm trú, tôi đều có thể dễ dàng biết được nó đang ở đâu ngay. Nửa năm qua, nó từ Cam Túc đến Giang Tây, rồi lại chạy tới thành cổ. Tôi còn biết, gần đây nó đang ở Đôn Hoàng, khách sạn Huy Ánh. Ngay cả số phòng, tôi cũng có thể nói cho chú biết. 302 đấy. Chúng tôi mà muốn xử nó thì chỉ như bóp chết một con kiến hôi. Giờ sở dĩ tôi nói trước với chú đều vì coi chú là người nhà họ Tần, chứ không phải để chú ở đây giả ngây giả dại thêm phiền. Tần Thủ Thành không thốt được lời nào, lùi về sau hai bước, hai chân bụng rũng ngã ngồi xuống sofa. Tần Thủ Nghiệp hít sâu, giọng nói dịu đi đôi chút. Chú hai, kết quả này đã được dàn xếp từ lâu. Chú đừng quên, Thình Thanh Bình có năng lực tiên đoán tử vong. Chính cô ta cũng đã nói, Thình Hà sẽ không sống được quá 26 tuổi, cuối cùng bị mổ bụng mà chết. Mổ bụng chính là cách nhà họ Tần luyện quỷ linh. Tất cả đều do ý trời. Thình Thanh Bình yêu chú, cùng chú bỏ trốn. Sinh ra một đứa con gái mang số mệnh sẽ bị nhà họ Tần giết chết. Tất cả đều là định mệnh cả rồi. Tần Thủ Thành cười lạnh. Vậy sao? Vậy tôi cũng nói cho anh biết, vì ngăn chặn kết cục Tiểu Hà phải chết thảm, Thình Thanh Bình đã hy sinh năng lực của mình, khiến mọi cú tấn công vào bụng của Tiểu Hà đều không có tác dụng. Dù là mổ bụng cũng không thể giết chết con bé. Đến lúc đó, anh dùng con bé để luyện quỷ linh bằng cách nào đây, hả? Sắc mặt Tần Thủ Nghiệp dần lạnh lẽo. Chú hai, chú nhất định phải chống đối tôi phải không? Nếu Thình Thanh Bình có bản lĩnh thì đã giúp Thình Hà trở nên bất tử. Chứ chỉ bảo vệ được bụng nó thì có ý nghĩa gì? Không mổ được bụng nó thì tôi mổ phía dưới của nó, vẫn có thể bỏ quỷ linh vào. Giết nó không phải là quyết định của mình tôi. Tôi chỉ báo với chú một tiếng thôi. Nếu chú còn hèn yếu thế này, tôi sẽ buộc phải suy nghĩ xem có nên nhốt chú lại một thời gian hay không đấy. Bầu không khí xung quanh như bị sự tĩnh lặng chết chóc bao trùm. Điện thoại di động bất chợt đổ chuông. Tần Thủ Nghiệp ấn nút nhận cuộc gọi. Alo, Miu Miu, chú hai con uống nhiều quá. Ba dẫn chú ấy đi ra ngoài hóng gió một chút thôi. Về ngay đây. Mời rượu sao? Ừ, bạn bè ba đều là đồng nghiệp ở cơ quan cả. Còn nhớ chú ý một chút. Được rồi, ba sắp về đến rồi. Buông điện thoại xuống, ông ta gằn giọng nói với Tần Thủ Thành. Miu Miu thay áo cưới xong rồi. Đừng có trừng cái vẻ mặt dở sống dở chết này ra với tôi. Cho dù chỉ là đóng kịch thì chú cũng phải tỏ vẻ vui mừng, diễn cho xong vở kịch này. Sáng sớm mùng 5, nhóm Thình Ảnh xách túi lớn túi nhỏ ra ngoài, bắt xe chạy thẳng đến ga tàu hỏa. Đi một vòng trong khu vực ga rồi mới đến chỗ lối ra để đứng chờ. Mấy người họ đều giả vờ phờ phạc, như thể vừa lặn lội đường xa tới nơi. Có lẽ muốn tranh thủ đến trước giờ đã hẹn với Thạch Gia Tín, bởi nếu đến sát giờ quá, bị bắt tại trận sẽ khó xử. Không biết Thình Ảnh và Thạch Gia Tín hẹn nhau mấy giờ. Còn Quý Đường Đường lại vô cùng mong chờ có thể nhìn thấy anh ta. Mấy hôm trước, cô đã lén đi ra ngoài mua nước hoa. Cô ý chọn loại rẻ tiền, mùi gắt mũi nhất. Thầm nghĩ, mũi anh tính như mũi chó chứ gì. Thích ngửi này, ngửi nọ chứ gì. Bà đây cho ngửi thoải mái. Cô không biết mùi nước hoa này có thể che hết mùi máu trên người mình không. Nếu không, chỉ cần át bớt một chút thôi cũng được. Cô cảm giác mình đã phải đợi rất lâu, lại thêm vẻ mất kiên nhẫn trên mặt Thình Ảnh, chứng tỏ Thạch Gia Tín đã trễ hẹn. Quý Đường Đường nghe thấy cô ta nói với Thịnh Phúc. Gọi điện thoại cho tên họ Thạch kia xem, bắt chúng ta chờ mòn mỏi ở đây là sao? Đang gọi điện thì Thạch Gia Tín xuất hiện với dáng vẻ hết sức mệt mỏi. Anh ta đi về phía nhóm Thình Ảnh, rút hai tay đang đút trong túi ra dày dày tráng. Đến gần mới giải thích với họ. Có một người bạn bị lạc đường, tôi tìm suốt mấy hôm nay. Người bạn anh ta nói chắc hẳn là Vu Tư. Trong phút chốc, Quý Đường Đường hơi thương hại anh ta. Những người ở đây đều biết Vu Tư đã xảy ra chuyện gì, chỉ mỗi anh ta là không. Thình Ảnh chột dạ, giả vờ giả vịt. Lạc đường bao lâu rồi? Gọi điện thoại được không? Nếu quá 24 giờ có thể báo cảnh sát được rồi. Báo rồi nhưng vẫn chưa có tin tức. Thình Ảnh một tiếng, thuận miệng nói tiếp. Tiếc rằng chuông của tôi không phải lộ linh, nếu không đã có thể tìm thử giúp anh xem thế nào rồi. Thạch Gia Tín nhìn Thình Ảnh đầy khó hiểu, khiến cô ta hơi chột dạ. Sao thế? Thình Phúc và Thình Lộc cũng không hiểu ra sao, bao gồm cả Quý Đường Đường ở đằng xa. Cô chỉ hơi ngạc nhiên. Hóa ra lộ linh có thể tìm người. Quả nhiên hiểu biết của cô về nhà họ Thình vẫn còn quá ít ỏi. Thạch Gia Tín lạnh nhạt trả lời. Thình Ảnh, lộ linh chỉ dùng để tìm người chết thôi. Mặt Thình Ảnh thoáng biến sắc, xong cô ta lấy lại phản ứng rất nhanh. Dạo gần đây, 10 người mất tích thì phải đến 9 người là chết. Tôi biết anh không thích nghe, chẳng qua tôi không khéo ăn nói, sự thật mất lòng thôi. Thạch Gia Tín không tiếp lời. Nếu là người khác, có lẽ anh ta sẽ hoài nghi vài phần. Chỉ là từ xưa tới nay, Thình Ảnh vẫn luôn độc mồm, độc miệng. Từ bé đến lớn không hề thay đổi. Anh ta không muốn nhắc về đề tài này thêm nữa. Mệt không, tìm chỗ nghỉ ngơi trước đi. Thạch Gia Tín đi ra cổng bắt xe, tiện tay xách túi giúp Thình Ảnh. Ánh mắt Thình Ảnh dịu dàng hiếm có. Cô ta theo sát Thạch Gia Tín, bỏ xa Thình Phúc và Thình Lộc một khoảng, nhỏ giọng hỏi. Nghe nói, anh có bạn gái ở bên ngoài hả? Thạch Gia Tín nhíu mày, không lên tiếng. Thình Ảnh vờ như không thấy, thản nhiên nói tiếp. Đàn ông luôn ham chơi, nhưng chỉ cần nhớ người mình phải cưới là được. Anh ta sa sầm mặt. Thình Ảnh, dù gì cô cũng có ăn có học đàng hoàng, đừng nhai đi nhai lại với tôi việc này mãi. Thình Ảnh cười lạnh, có học thì sao? Nhà họ Thạch các anh cũng được cho ăn học tử tế. Học cao hiểu rộng quá, lại quen thói giàn xảo. Ngay cả quy tắc do ông cha lập ra cũng không coi ra gì. Thạch Gia Tín cười gằn, nhà họ Thạch chúng tôi. Cô đừng quên, đàn ông nhà họ Thạch đều do phụ nữ nhà họ Thịnh sinh ra. Suy cho cùng, tôi và cô cũng được xem như có quan hệ huyết thống đấy. Thình Ảnh không thể phản bác câu nào. Bầu không khí bỗng chốc trùng xuống. Trên phố, chốc chốc lại truyền đến âm thanh xe cộ vô cùng chói tai. Quý Đường Đường đứng ở nơi xa, nhếch môi cười mỉa mai. Lại còn vờ vịt chia ra nhà họ Thạch, nhà họ Thịnh gì chứ. Đừng tự lừa mình dối người nữa. Suy cho cùng đều là người một nhà cả thôi. Có lẽ lúc ban đầu kết làm thông gia, hai bên vẫn là nhà họ Thịnh và nhà họ Thạch riêng rẽ. Chẳng qua dần già, người trong gia tộc kết hôn với nhau. Nhất là qua những điều bà Thịnh Thanh Bình biết trong suốt mấy chục năm cuộc đời. Mọi chuyện đã dần trở nên khác biệt hẳn. Trong số con cái do phụ nữ nhà họ Thịnh sinh ra, chỉ có trưởng nữ mới được mang họ Thịnh, nuôi ở Đồng Đá Vôi. Quý Đường Đường không rõ những đứa con khác sẽ được hai nhà phân chia thế nào. Nhưng có thể chắc chắn một điều, đó là sẽ có những đứa được đưa ra bản làng ngoài đồng nuôi nấng và mang họ Thạch. Lần đầu tiên xem thư của bà Thịnh Thanh Bình để lại, đọc tới nội dung này, Quý Đường Đường đã bàng hoàng hồi lâu. Thế này không phải là kết hôn cận huyết sao? Ngay cả người không có chuyên môn về sinh học, y học như cô cũng biết về những kiến thức cơ bản như con cái của những cặp vợ chồng này sẽ chẳng có mấy người được bình thường. Chưa bàn đến vấn đề sức khỏe kém và tỷ lệ mắc những bệnh về di truyền cao, thì nhiều khả năng còn sinh ra quái thai ấy chứ. Bà Thịnh Thanh Bình sinh ra và lớn lên ở Bát Vàng Đại Sơn, nhất định hiểu rõ nội tình, nhưng lại không đề cập nhiều đến chuyện này trong thư. Chỉ tóm gọn bằng một câu, mẹ mong con đừng bao giờ quay về đó. Với những chuyện đã xảy ra trước đó, cho dù mẹ không nói thêm câu này, Quý Đường Đường cũng tuyệt đối không muốn trở về. Trong suy nghĩ của cô, nhà họ Thịnh luôn luôn là nơi tối tăm u ám. Quy định cổ lỗ, rập khuôn cứng nhắc, Đồng Đá Vôi, cuộc sống khép kín, cộng thêm quan hệ loạn luân trong gia tộc. Nhà họ Thạch sống trong bản, mức độ giao lưu tiếp xúc với thế giới bên ngoài và khả năng tiếp thu cũng hơn nhà họ Thịnh rất nhiều. Thảo nào Thạch Gia Tín có suy nghĩ khác, không muốn dính dáng gì đến phụ nữ nhà họ Thịnh. Có điều, nếu Thình Ảnh cũng được cho ăn học đàng hoàng, thì nhất định cô ta cũng hiểu rõ mối nguy hại khi kết hôn cận huyết. Vậy tại sao cô ta vẫn khăng khăng muốn lấy Thạch Gia Tín? Lẽ nào họ cưới nhau sẽ không gặp phải trường hợp xấu như sinh con dị dạng hay sao? Tuy nhiên, dù không xảy ra hậu quả xấu gì, thì Quý Đường Đường cũng không thể chấp nhận nổi. Cô nhìn Thạch Gia Tín mặt mày tối tăm đằng xa, thầm nghĩ. Nói không chừng, giữa Thạch Gia Tín với cô cũng có quan hệ họ hàng gần khó tả kia. Nhóm Thạch Gia Tín bắt taxi rời đi. Quý Đường Đường cũng vội bắt một chiếc, căn dặn tài xế bám đuôi. Thấy khuôn mặt bác tài đầy vẻ thắc mắc, Cô lúng túng giải thích. Kẻ thứ ba ở trong xe đằng trước. Bác Tài bừng tỉnh, vừa khởi động xe, vừa tỏ vẻ đồng cảm với cô. Hai người cưới nhau mấy năm rồi. Không phải tôi, mà là chị tôi. Anh rể tôi có bồ. Quý Đường Đường kể lể như thật. Xe di chuyển hơi bất ổn, do phải dừng lại trên đường nhiều lần. Quý Đường Đường không tài nào tập trung theo dõi tình hình bên nhóm Thạch Gia Tính. Cô thầm cảm thấy bồn chồn, nhưng nghĩ lại, trên xe kia cũng có tài xế. Nhóm họ tuyệt đối sẽ không nói chuyện cơ mật trên xe đâu. Lẽ ra mọi việc phải rất thuận lợi, vậy mà giữa chừng lại xảy ra sự cố. Lúc sắp đến nơi, một chiếc xe máy bên cạnh lấn làn, quệt vào cửa xe taxi, khiến tài xế phải lập tức tấp vào lề đường, xuống xe tranh cãi với người lái xe máy kia. Quý Đường Đường thấy nhóm Thạch Gia Tính xuống xe ở cửa khách sạn Đằng Long. Sốt ruột quá nên không hỏi tiền xe bao nhiêu, chỉ để lại 20 tệ rồi nhảy xuống xe, vội vàng đuổi theo. Khách sạn Đằng Long có 4 tầng, tầng 1 là quầy lễ tân và đại sảnh, 3 tầng trên là phòng ở. Khi cô chạy đến quầy lễ tân, nhóm Thạch Gia Tính đã biến mất không thấy tăm hơi. Quý Đường Đường bèn viện cớ là đến thăm khách hàng đang trú tại đây, nhờ nhân viên lễ tân tìm số phòng giúp. Cô lễ tân tìm kiếm trong máy tính hồi lâu, ngẩng đầu nhìn cô vẻ nghi ngờ. Cô có nhớ nhầm tên khách không? Khách sạn chúng tôi không có khách nào tên là Thạch Gia Tính cả. Quý Đường Đường ngớ người, lẽ nào Thạch Gia Tính không dùng thẻ căn cước của mình để đăng ký? Trước sự ngơ ngác của cô lễ tân lại càng sinh nghi, liếc mắt nhìn cô. Cô này, rút cuộc cô tìm ai? Khách của cô có ở khách sạn chúng tôi thật không đấy? Quý Đường Đường gượng gạo. Có lẽ anh ta dùng căn cước của bạn gái đăng ký. Cô tìm giúp tôi xem có khách nữ nào họ Thịnh không? Thịnh trong chữ xanh tươi à? Kết quả tìm mãi vẫn không thấy có khách nữ nào họ Thịnh. Lẽ nào nhà họ Thạch và nhà họ Thịnh cẩn thận đến vậy? Mỗi khi đi ra ngoài đều dùng căn cước giả. Quý Đường Đường không biết ứng đối tiếp ra sao, đành viện cớ. Để tôi gọi điện hỏi lại xem sao. Cô vừa cầm điện thoại đi đến góc đại sảnh gọi điện. Ban đầu mấy người ở quầy lễ tân còn chỉ trỏ về phía cô, sau đó thì không còn ai chú ý nữa. Quý Đường Đường thừa dịp lẻn lên cầu thang. Đến tầng 2, cô lại ngây người trước dãy hành lang dài hun hút. Nhiều phòng thế này, bên trên còn 2 tầng nữa. Rút cuộc nhóm Thạch Gia Tính ở phòng nào đây? Đương nhiên cô có thể điều tra từng phòng bằng siêu năng lực của mình, nhưng mà làm vậy thì đến ngày tháng năm nào mới tìm được chứ? Nếu gọi to tên Thạch Gia Tính trong hành lang sẽ đem lại hiệu quả nhanh hơn, song tất nhiên sẽ bứt dây động rừng. Nghĩ đi nghĩ lại, cô đành dùng cách ngu ngốc nhất. Kiểm tra hết từng phòng ở tầng 2 mà vẫn không thu được kết quả gì, trái lại còn khiến đầu óc choáng váng vì dùng siêu năng lực quá lâu. Quý Đường Đường phải vịn cầu thang chốc lát mới dần tỉnh táo. Lúc vừa định đi lên tầng 3, cô bỗng nghe thấy một tiếng ầm vang nặng nề. Có cảm tưởng ngay cả tòa nhà cũng bị rung lắc dữ dội. Quý Đường Đường bỗng nảy sinh dự cảm chẳng lành. Bầu không khí tĩnh lặng đầy chết chóc cứ thế kéo dài tầm 2-3 giây. Dưới tầng mới vọng lên tiếng hét chói tai. Nhảy lầu, chết người rồi. Cửa phòng lục tục mở ra, có người giáo giác nhìn quanh. Ánh mắt ai nấy giao nhau đều tràn ngập nghi vấn và hoảng sợ. Lòng ngực Quý Đường Đường bỗng thắt lại. Cô lờ mờ cảm thấy chuyện này có dính líu đến mình, lập tức chạy xuống tầng theo bản năng. Do đang trong dịp Tết, khách ở Đằng Long và người đi ngoài phố thừa thớt, nên không có cảnh người vây xem chật như nêm. Cô vừa liếc mắt đã nhìn thấy một người phụ nữ dang rộng tay chân nằm trên mặt đất. Dưới người là một vũng máu. Mái tóc dài ngâm trong máu, bết thành từng vệt dài. Có người gan dạ ngồi xổm xuống xem xét, sau đó lắc đầu với người bên cạnh, ý là chết rồi. Đó là Thịnh Ảnh. Khoảnh khắc nhận ra Thịnh Ảnh, thân thể Quý Đường Đường tức thì cứng đờ. Sao lại thế này? Lẽ nào Thạch Gia Tính biết việc Thịnh Ảnh giết Vu Tư nên mới giết cô ta để trả thù? Thình ảnh vừa rơi xuống lầu, nhóm Thạch Gia Tín nhất định vẫn còn ở trên tầng. Tim Quý Đường Đường đập kịch liệt. Vừa quay người định lên tầng thì phát hiện Thạch Gia Tín dẫn theo Thịnh Phúc và Thịnh Lộc đi xuống. Ba người chen vào giữa đám đông hóng hớt. Tuy vẻ mặt hơi khác thường nhưng không hề thu hút sự chú ý của người khác. Lúc đi đến cửa, họ thoáng nhìn về phía Thịnh ảnh. Sau đó nhanh chóng quay người đi về phía ngược lại. Quý Đường Đường bụng mình phải thật tỉnh táo. Vừa định bám theo thì phía sau chợt vang lên giọng nữ kêu thét đầy kinh hãi. Nhìn mặt cô ta đi, mặt cô ta kìa. Mặt cô ta? Mặt Thịnh ảnh làm sao? Dù rằng biết rõ lúc này mình nên đuổi theo Thạch Gia Tín, nhưng Quý Đường Đường vẫn không kiềm chế được quay đầu lại nhìn. Chỉ thoáng liếc mắt, toàn thân cô đã run bần bật. Mấy đường máu trên mặt của Thịnh ảnh đang xoáy từ trong ra ngoài, máu thịt nhầy nhụa, dữ tợn, không khác gì ma quỷ. Vết thương này không hề xa lạ với cô, là đinh xương. Quý Đường Đường lùi về sau hai bước, bỗng hoàng hồn lại, nhanh chân chạy ra phía sau khách sạn. Xa xa, nhóm Thạch Gia Tín đã lên một chiếc taxi. Xe cứ thế phóng đi, chỉ để lại một màn khói bụi mịt mù. Lần này mất dấu thật rồi. Trong khách sạn có camera giám sát. Nhóm Thạch Gia Tín và Thịnh ảnh cùng nhau vào khách sạn. Bọn họ biết rõ, một khi Thịnh ảnh xảy ra chuyện, bản thân mình sẽ trở thành kẻ tình nghi số một, cho nên mới vội vàng bỏ chạy. Một khi đã rời đi, họ chắc chắn sẽ nghĩ trăm phương nghìn kế ẩn náu tung tích. Muốn tìm được chắc còn khó hơn lên trời. Lúc Đường Đường quay trở về chỗ cửa khách sạn, người vây quanh hiện trường án mạng đã đông hơn. Bảo vệ khách sạn đang giải tán đám người xem để ổn định trật tự. Đằng xa truyền đến tiếng còi hụ vang vọng, không rõ là xe cảnh sát hay xe cứu thương. Quý Đường Đường bỗng nhận ra một điều, Thịnh ảnh chắc chắn không phải do Thạch Gia Tín giết. Thịnh Phúc và Thịnh Lộc đi cùng Thịnh ảnh. Dù xảy ra chuyện gì, họ cũng sẽ đứng về phe cô ta, chứ không phải Thạch Gia Tín. Thế nhưng vừa rồi, họ lại đi theo Thạch Gia Tín. Điều này chứng tỏ, khi nãy trong phòng, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó mà nhóm Thạch Gia Tín không tài nào ngăn cản được, chỉ biết trợ mắt đứng nhìn. Rốt cuộc là chuyện gì? Rõ ràng Thịnh ảnh chết bởi đinh xương. Lẽ nào là oán khí của Vu Tư trả thù? Trên xe taxi, Thạch Gia Tín ngồi ghế trước, sắc mặt u ám như mây đen giăng kín. Thịnh Phúc và Thịnh Lộc ngồi ở hàng sau, tay run lẩy bẩy, môi run run, liên tục nuốt khan, không thốt nổi chữ nào. Xe dừng lại trước ga tàu, cả ba người xuống xe rồi nhanh chóng len lỏi vào giữa dòng người huyên náo. Có lẽ hơi người ấm áp xung quanh đã phần nào xoa dịu sự hãi hùng căng thẳng của bọn họ. Sắc mặt Thịnh Phúc và Thịnh Lộc không còn trắng bệch như ban nãy nữa. Thạch Gia Tín dặn Thịnh Phúc dùng căn cứ khác đi mua vé chuyến sớm nhất về Quảng Tây. Thịnh Phúc chạy đến cửa sổ bán vé. Thịnh Lộc đắn đo nhìn sắc mặt Thạch Gia Tín hồi lâu, răng đánh vào nhau lập cập. Khi nãy là nhà họ Tần sao? Vuốt quỷ của nhà họ Tần. Thạch Gia Tín ngắt lời anh ta, từ từ siết chặt nắm đấm. Thứ tạp chủng kia dám làm tay sai cho nhà họ Tần. Trời sẫm tối, Quý Đường Đường mới về đến khách sạn. Cô trở về phòng ngồi thư người ra chốc lát. Mãi đến khi đói bụng mới ra ngoài mua đồ ăn. Lúc đi xuống cầu thang, có một người đàn ông béo núc đi lên. Rõ ràng lối đi rộng rãi như thế mà anh ta cứ va vào người cô bằng được. Quý Đường Đường đang buồn bực, vừa trừng mắt định trách móc đối phương đôi câu. Vậy mà anh ta lại thình lình nhét một viên giấy vào tay cô. Sau đó, điềm nhiên vừa ngâm nga hát, vừa đi lên. Giây phút ấy, Quý Đường Đường cứ tưởng mình vừa gặp ma. Nhưng viên giấy trong lòng bàn tay lại vô cùng chân thật. Cô nắm chặt lấy nó, đắn đo suy nghĩ thật kỹ. Tin chắc rằng mình chưa bao giờ gặp người đàn ông này. Sau khi rẽ vào siêu thị bên cạnh khách sạn, Quý Đường Đường chọn một kệ hàng khuất nẻo rồi mượn các góc xung quanh để che chắn, từ từ mở viên giấy ra. Trên đó chỉ có mỗi một dòng chữ siêu vẹo. Chào cô quý, tôi là bạn của Nhạc Phong. Xe tôi hiện đang đổ tại ngã tư đường Hồ Nam, cách khách sạn hai con phố. Mong cô mau chóng trở về phòng thu dọn hành lý. Tôi đang ở đó chờ cô, lý do sẽ nói rõ sau. Quý Đường Đường thoáng sửng sốt, đọc lại tờ giấy lần nữa. Đầu óc cô như nổ ầm một tiếng rồi bắn ra từng tia lửa nóng rẫy. Cô có rất nhiều thắc mắc cần được giải đáp. Chẳng hạn như tại sao phải liên lạc theo cách thức kỳ lạ thế này? Tại sao người tên Nhạc Phong mà cô ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại nữa lại đột ngột xuất hiện như thế? Người đàn ông béo kia rút cuộc là ai? Đáng tin không? Có quan hệ thế nào với Nhạc Phong? Chuyện này có thật không? Nhạc Phong mà cô quen biết quả thật đã bảo người này đến tìm cô sao? Nếu vậy thì tìm cô có việc gì? Có rất nhiều vấn đề phải cân nhắc, nhưng cô tạm thời không muốn nghĩ đến. Chỉ đơn thuần là cảm thấy vui vẻ vô cùng vì được nhìn thấy cái tên Nhạc Phong này thêm lần nữa. Trên đời này, dù là ai đi chăng nữa thì cũng cần có bạn bè. Bởi nếu cứ mãi giam mình trong thế giới tăm tối thất thường thì thế nào cũng hóa điên mất thôi. Cô không hề hối hận vì đêm đó đã gọi điện thoại đến nhà nghỉ của anh Mao. Dù rằng nếu mẹ vẫn còn sống, chắc thế nào cũng sẽ nghiêm khắc trách mắng hành vi làm bại lộ hành tung quá sức nguy hiểm này của cô. Trò chuyện với anh Mao giúp tâm trạng cô thoải mái hơn nhiều. Đây mới là cách sống của người bình thường. Nếu đã bảo cô trở về thu dọn hành lý, thế thì cô cứ về dọn vậy. Cô không mua mì ăn liền nữa, mà tiện tay vơ một túi đồ uống. Vừa uống nước, vừa đi về khách sạn với tâm trạng hân hoan. Trở về phòng, cô bắt đầu dọn dẹp đồ đạc. Cuộc sống nay đây mai đó đã khiến cô trở nên dày dạn kinh nghiệm trong chuyện này. Cứ việc vơ hết đống đồ đạc bỏ bên ngoài, nhét cả vào ba lô. Đằng nào đến nơi dừng chân tiếp theo vẫn phải lấy ra. Mất công sắp xếp ngay ngắn cũng chẳng để làm gì. Có điều, cứ nhét bừa vào như vậy cũng có nhược điểm. Đồ đạc quá nhiều lại không sắp xếp hợp lý, rất khó kéo khóa ba lô lại. Quý Đường Đường nhồi đồ xuống mấy lần không xong, bèn dứt khoát lôi bớt vài món ra. Cô thò cánh tay xuống đáy túi ép chặt đồ đạc xuống. Đang làm giữa chừng, ngón tay bỗng chạm phải thứ gì đó dính dính. Quý Đường Đường ngờ vực rút tay ra. Trên đầu ngón tay dính chất lỏng màu đỏ nhạt. Cô thoáng do dự rồi đưa tay lên mũi ngửi thử. Là mùi máu. Chiếc ba lô to đùng đặt trên bàn như một ngọn núi nhỏ. Quý Đường Đường nhìn ba lô lòng hốt hoảng. Sau một thoáng ngây người, cô lại thò tay xuống tìm đồ. Càng nóng lòng, cô càng khó tìm ra. Cầm được một món khá giống nhưng không phải, lại quơ thêm món khác cũng không phải. Cuối cùng, cô quyết định dốc ngược ba lô trút hết đồ ra. Tất thảy đồ đạc bên trong ào ào rơi xuống. Chiếc hộp sắt đựng rất nhiều cuốn vé và ảnh chụp cũng bị bật nắp, rơi lả tả đầy sàn. Quý Đường Đường quỳ xuống, run run gạt cuốn vé, quần áo và những thứ lung tung lộn xộn ra. Rút cuộc tìm được mấy mảnh đinh xương dính máu trên sàn. Quý Đường Đường không nhặt chúng lên, đôi chân bụng rũn ngã phịch ra thảm. Cô bần thần nhìn vách tường trắng đối diện, trong đầu chỉ quanh quẩn một suy nghĩ. Hình ảnh đã bỏ mạng trong tay cô. Đến tận nửa đêm, tiệc cưới ở nhà hàng Thủy Tinh Cung mới tàn. Khách sạn dành một phòng tân hôn cho cô dâu chú rể xem như quà tặng. Tối nay, vợ chồng Miu Miu sẽ trải qua đêm động phòng tại đây. Ba mẹ hai bên, họ hàng thân thích và đôi vợ chồng son đứng trước cửa tiễn khách. Thấy người trong sảnh tiệc ngày càng thưa dần, Miu Miu bắt đầu sốt ruột, cắn môi, chần chừ hồi lâu mê lén đi ra sau lưng Tần Thủ Nghiệp. Kéo góc áo ông ta, khẽ giọng hỏi, ba, có phải Nhạc Phong về rồi không? Tần Thủ Nghiệp nhíu mày nhìn xung quanh. Con theo ba qua đây. Ông ta dẫn Miu Miu đến một góc kín đáo, vẻ mặt chợt xa sầm. Con kiểm điểm lại mình đi, đúng là không ra thể thống gì. Con đã kết hôn rồi đấy, đâu phải cứ chia tay rồi lại làm lành như trước nữa. Hôm nay là ngày gì? Con nhắc đến Nhạc Phong có thích hợp không? Vành mắt Miu Miu đỏ hoe. Tôi cần phải làm quá lên như thế không? Bố chẳng những ngăn cấm, không cho con lấy anh ấy, giờ còn không cho nhắc đến người ta nữa à? Tần Thủ Nghiệp cảm thấy tức ngực, im lặng một chút mới dịu giọng khuyên. Cái tính ương bướng của con đều do ba chiều quá nên hư. Nhạc Phong cũng vậy, chuyện gì cũng chiều theo ý con, khiến con càng lúc càng ngang ngược, không coi ai ra gì. Miu Miu đã lấy chồng thì phải theo chồng. Con phải bỏ cái tật này đi, nếu không sớm muộn gì, người thiệt thòi cũng chính là con, hiểu không? Thấy Miu Miu không đáp lời, ông ta càng tức giận. Con có nghe lời ba nói hay không? Một khi Miu Miu đã dở thói ương bướng, thì quả thật có thể chọc người ta điên tiết. Nghe rồi, con đâu có điếc. Con chỉ hỏi mỗi một câu, ba nói nhiều vậy làm gì? Hôm nay là ngày đại hỷ, chắc ba sợ con vui quá phải không? Tần Thủ Nghiệp nghẹn họng, nghỉ ngơi một lúc lại mềm lòng. Miu Miu nói cũng đúng. Suy cho cùng, hôm nay là ngày đại hỷ, không nên cau có với con gái làm gì. Thế là ông ta xuống nước, nói sang chuyện khác. Các con đã tính đi đâu hưởng tuần trăng mật chưa? Vừa nãy, nghe ba mẹ Tiểu Trình bảo, hình như hai đứa còn chưa có kế hoạch đi đâu. Trước đây, chẳng phải con vẫn thường hay nhắc đến chỗ gì đó tên là Tahiti mà, ở châu Âu hay ở đâu? Miu Miu cố tình chọc tức ông ta cho bằng được. Tahiti là con nói muốn đi với Nhạc Phong, đi với anh ta làm gì? Đi Thiếu Lâm Tự là tốt nhất, anh ta xuất gia còn mới được thanh tịnh. Tần Thủ Nghiệp tức đến mức muốn dùng ngón trỏ ấn vào óc cô ta một cái. Miu Miu sầm mặt, quay người rời đi. Lúc chạm mặt Tần Thủ Thành, bèn gằn giọng gọi một tiếng, chú hai, coi như chào hỏi rồi đi thẳng. Tần Thủ Thành đến đưa thuốc lá cho Tần Thủ Nghiệp. Ông ta xua tay than thở. Miu Miu đã đến tuổi trưởng thành rồi mà tính tình vẫn cứ như trẻ con. Việc kết hôn hệ trọng mà cứ như đùa, sau này khó nói. Tần Thủ Thành tự châm thuốc hút. Nghe nói thằng nhóc đến dự tiệc tối nay là bạn trai cũ của Miu Miu à. Tôi thấy cũng được, cao ráo đẹp trai, lịch sự lễ phép. Mấu chốt là tôi nghe người ta bàn tán, hai đứa nó vốn yêu nhau thắm thiết nhưng lại bị gia đình cấm cản. Sao anh không chịu thế? Tần Thủ Nghiệp trả lời kiểu mập mờ. Chuyện lập gia đình vẫn phải thực tế mới tốt, mấy chuyện yêu đương nhăng nhít nào có chắc chắn. Hơn nữa, nói đến gia cảnh của Nhạc Phong, mẹ cậu ta có tiền án, người ngoài biết thể nào cũng bị đàm tiếu. Tần Thủ Thành cười lạnh. Gia đình chúng ta thế này mà còn chê nhà người ta. Tiền án à? Tiền án gì? Có ghê gớm bằng chúng ta khiến người ta tàn cửa nát nhà không? Tần Thủ Nghiệp trừng mắt với Tần Thủ Thành. Biết ngay chú là loại miệng chó không mọc được ngà voi mà. Nói đi nói lại, thế nào cũng quay về chuyện này. Tần Thủ Thành hừ khẩy. Tôi đâu nói sai, có bài hát thế này, không biết anh từng nghe chưa? Ông ta ghé sát vào tai Tần Thủ Nghiệp, bỗng cất tiếng hát bằng chất giọng mái the thé quái gở. Từng thấy lầu son dựng thành vững chãi, nơi yến tiệc được thết đãi rộn ràng, rồi thấy nó dần lụi tàn hoang phế. Trên mái ngói xanh phủ kín rêu phong, ta từng ngã đầu say sưa chợp mắt, nhìn đủ 50 năm hưng thịnh suy vong. Trích từ bài Quạt Hoa Đào của Khổng Thường Nhậm thời Thanh. Thấy mặt Tần Thủ Nghiệp bỗng biến sắc, Tần Thủ Thành cười khà khà đổi giọng. Gia đình chúng ta là dạng thế nào? Làm nhiều chuyện ác, lên voi xuống chó cũng chỉ trong nháy mắt. Theo ý tôi, có khi Miu Miu đi theo Nhạc Phong còn tốt hơn ấy. Ít nhất, dù nhà họ Tần có xảy ra chuyện gì bất trắc, Nhạc Phong cũng sẽ bảo vệ nó chu toàn, không đến mức chê bai ghét bỏ. Còn nhà họ Trịnh thì chưa chắc. Họ đã tính toán từng ly từng tí để có thể trở thành thông gia với anh. Lỡ như xảy ra chuyện gì, sẽ dứt khoát phủi sạch quan hệ càng sớm càng tốt. Đến khi ấy, Miu Miu chỉ còn một mình cô độc, không nơi nương tựa, thề thảm biết mấy. Lời này như đâm vào tim Tần Thủ Nghiệp. Ông ta mấp máy môi, bỗng nổi đoá. Chú, nói cái quái gì đấy hả? Chỉ cần chúng ta làm xong chuyện trước mắt, nhà họ Tần chắc chắn có thể trường thịnh thiên thu. Nói rồi, ông ta lại đẩy Tần Thủ Thành ra. Tần Thủ Thành thoáng lảo đảo, xong nhanh chóng đứng vững trở lại. Bỗng Hà thấp giọng chuyển sang cầu xin. Anh cả, chúng ta làm cha mẹ cũng chỉ lo cho con cái mà thôi. Sao đột nhiên lại muốn giết Tiểu Hà chứ? Chuyện này tôi nghĩ mãi không thông. Anh muốn xử trảm người ta thì cũng phải cho người ta biết lý do đã chứ. Sắc mặt Tần Thủ Nghiệp hầm hầm. Còn cái gì? Đó là con gái chú à? Tần Thủ Thành rung lên, ném điếu thuốc đi, hai tay nắm chặt cánh tay Tần Thủ Nghiệp. Anh cả, coi như tôi cầu xin anh hãy dùng trái tim thương con của một người cha để đồng cảm với tôi. Nếu bắt anh phải ra tay với Miu Miu, liệu anh có đủ nhẫn tâm không? Tuy tôi thương Tiểu Hà không bằng anh thương Miu Miu, nhưng dù chỉ bằng 1/10, tôi cũng không thể nào ra tay được. Anh bảo giết là giết, ngay cả câu trả lời thỏa đáng cũng không có. Ít nhất, anh phải nói cho tôi biết tại sao chứ. Ít ra nếu biết rồi, tôi còn cố nghĩ xem có cách nào cho con bé sống thêm vài năm nữa không. Dù sống vật vờ, vẫn hơn là chết tức tưởi. Tôi không có ý định ngăn cản anh, nhưng anh không thể cảm thông với tôi một chút được sao? Suy cho cùng, Miu Miu vẫn là điểm yếu của Tần Thủ Nghiệp, nên ông ta không tránh khỏi mềm lòng. Hay nói cách khác, trái tim ông ta cũng không phải sắt đá. Tuy ngoài mặt, ông ta tỏ ra nghiêm khắc một cách tàn khốc đối với chuyện của Tần Thủ Thành, nhưng trong lòng lại hơi bùi ngùi. Nếu thật sự Miu Miu rơi vào hoàn cảnh ấy, ngay cả nghĩ đến thôi, ông ta cũng không dám nghĩ. Tần Thủ Nghiệp thở dài, thoáng nhìn xung quanh, hạ giọng xuống vài phần. Vũ quỷ của nhà họ Tần chúng ta, tay phải ở nhà Tổ, tay trái thì ở chỗ Thìn Hạ. Hiện nay đã có 3 mảnh vũ quỷ nhuốm máu tươi. Chuyện này chú cũng biết rồi đấy. Đúng, tôi biết. Tần Thủ Thành vội gật đầu. Ban đầu đã bàn là sau khi 5 cái kia đều nhuốm máu, sẽ âm thầm đổi 5 mảnh còn lại cho con bé. Khi nào gom đủ 10 mảnh mới nghĩ đến việc luyện quỷ linh cơ mà. Đây chính là việc ban đầu chúng ta sơ suất. Tần Thủ Nghiệp điềm tĩnh nhìn Tần Thủ Thành. Chú hai, chúng ta không coi nó là người của nhà họ Tần, nhưng vũ quỷ không phân biệt được. Chú có từng nghĩ đến việc này không? Một khi vũ quỷ nhận chủ nhân, Thìn Hà trở nên mạnh hơn, vũ quỷ sẽ chỉ nghe theo sự sai khiến của nó. Nghe thấy vậy, Tần Thủ Thành bỗng sững sờ. Việc này không phải do cá nhân tôi quyết định. Chính ông cụ cũng có chung nỗi lo này. Đã bao nhiêu năm trôi qua, chưa có thêm bất cứ ai mang hai dòng máu của hai nhà Tần Thịnh. Chú nghĩ xem, nó đồng thời có cả lộ linh của nhà họ Thịnh và vũ quỷ của nhà họ Tần. Vũ quỷ sẽ tấn công người nhà họ Thịnh, nhưng sẽ không đụng đến nó. Nghe nói, lộ linh là chiếc chuông lợi hại nhất của nhà họ Thịnh. Để nó ở ngoài càng lâu thì chúng ta lại càng thấp thỏm không yên. Trước kia chú nói nó nhát gan, nhưng kể từ khi lộ linh được giải phong ấn đến giờ mới một thời gian ngắn, thế mà đã có tận 3 mảnh vũ quỷ nhuốm máu. Lỡ như bản lĩnh của nó tăng lên, từ mèo hóa thành hổ, vậy sau này muốn xử lý nó sẽ càng khó khăn. Ai biết về sau nó có gây ra trở ngại gì không? Nói đến đây, ông ta ngừng lại, ánh mắt toát lên vẻ thâm sâu kín đáo. Nếu muốn truy cứu việc này thì cũng phải trách ban đầu chú quá nhập vai, không cầm lòng được mà lao xuống cướp cò với Thịnh Thanh Bình lúc ở Bát Vạn Đại Sơn. Nếu không, cứ việc dùng chính Thịnh Thanh Bình đi luyện quỷ linh thì sẽ không kéo theo nhiều chuyện rắc rối thế này. Tần Thủ Thành im lặng không đáp. Tần Thủ Nghiệp cười vỗ vai ông ta. Tôi biết chú đã bỏ ra rất nhiều công sức. Mọi việc đi được đến ngày hôm nay rồi, những tháng ngày về sau sẽ dần tốt hơn thôi. Tần Thủ Thành giật thót, chằm chằm nhìn Tần Thủ Nghiệp. Hôm nay gì? Tần Thủ Nghiệp tự biết mình lỡ miệng, bất giác lảng tránh ánh mắt của Tần Thủ Thành. Sắc mặt Tần Thủ Thành dần chuyển sang phẫn nộ. Tần Thủ Nghiệp, không phải các người sắp xếp hôm nay ra tay đấy chứ? Tần Thủ Nghiệp không nói lời nào. Chân Tần Thủ Thành bủng rủng, ông ta vẫn không tài nào tin nổi, chỉ biết túm chặt lấy cổ áo Tần Thủ Nghiệp, giằng xé trong vô vọng. Không phải anh nói với tôi là đang bàn xem lúc nào ra tay sao? Không phải chứ, Tần Thủ Nghiệp. Hôm nay Miu Miu kết hôn, anh lại chọn ngày này đi giết Thìn Hà. Anh có phải là con người không? Anh không sợ quả báo sao? Anh không sợ quả báo sẽ trút lên đầu Miu Miu sao? Tần Thủ Nghiệp khinh thường nhìn Tần Thủ Thành, đẩy phát ông ta ra, đưa tay chỉnh lại cổ áo. Quả báo trút lên đầu Miu Miu sao? Nực cười, người cha ruột như chú còn chưa bị quả báo, tại sao Miu Miu phải gánh quả báo? Xe của hai béo là chiếc Peugeot màu đỏ, ban đầu vốn mua cho vợ anh ta lái. Sau khi có thai, Quang Tú đã thôi việc ở nhà nghỉ ngơi, nên anh ta đành sử dụng chiếc này. Hơn nửa đêm, bụng anh ta đói cồn cào, đành đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó, mua vài cái xúc xích nướng, vừa ăn vừa đi bộ về. Lúc quay lại định mở cửa xe ra, thì có ai đó đứng bên cạnh thình lình cất lời. Anh là bạn của Nhạc Phong. Giọng nói vang lên quá đột ngột, hai béo giật bắn người làm rơi chiếc xúc xích nướng. Ngẩng đầu lên, hóa ra là Quý Đường Đường đến. Anh ta tiếc rẻ oán trách. Cô ở đây cũng không nói lấy một tiếng, nửa đêm nửa hôm sợ chết mất. Quý Đường Đường mỉm cười. Tôi đứng lù lù ở đây, nếu không phải anh cứ cắm cúi mãi ăn thì chắc chắn đã nhìn thấy tôi từ lâu rồi. Hai béo xấu hổ cười giả lả. Chào cô họ Quý đúng không? Tôi là bạn của Nhạc Phong. Hồi xưa tôi và cậu ta từng đi lính với nhau, tình cảm thân thiết. Từ lúc xuất ngũ đến giờ cũng đã nhiều năm không liên lạc. Hôm nay cũng lạ, cậu ta nhờ bạn bè tìm kiếm tin tức của tôi. Vừa liên lạc đã nhờ tôi làm một chuyện. Tôi đâu thể thoái thác được, dù sao cũng là tình đồng chí mà. Quý Đường Đường quan sát anh ta từ trên xuống dưới. Hai người từng đi lính với nhau sao? Hai béo hóp bụng theo bản năng. Tôi mới béo lên 2 năm nay thôi. Hồi trước tôi gầy hơn Nhạc Phong nhiều. Khi đó ai cũng gọi tôi là xương sườn đấy. Giờ thì khác rồi, đổi thành hai béo. Vừa rồi anh ta cảm thấy tâm trạng Quý Đường Đường có vẻ không được tốt lắm, nên mới nói vài câu dí dỏm lấy lòng người đẹp. Còn lôi cả biệt hiệu năm xưa ra để đổi lấy một nụ cười của cô. Nào ngờ vẻ mặt Quý Đường Đường vẫn hờ hững. Như thể trên đời này vốn không hề có chuyện gì đáng để vui cả. Cô hỏi hai béo, lúc nãy anh lén lút nhét tờ giấy cho tôi làm gì, nói thẳng không được sao? Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc hai béo còn tỏ ra hoang mang, ấm ức hơn cả cô. Tôi nào biết, thằng nhãi kia dặn đi dặn lại trong điện thoại như thế đấy. Tôi nói, chưa chắc cô đã chịu tin tôi. Nếu cậu ta biết cô ở đấy rồi thì gọi điện thoại nói với cô một tiếng là xong mà. Nhưng cậu ta cứ bảo không được. Tôi lại đề nghị để tôi đến thẳng đó tìm cô. Cậu ta cũng bảo không được, có camera giám sát. Phải làm thế nào đừng để người khác chú ý. Vì vậy, lúc tôi nhét tờ giấy cho cô, cứ phải cúi gằm đầu. Cô có nhớ không? Nói đến đây, anh ta bỗng nghi ngờ, tò mò nhìn chằm chằm Quý Đường Đường. Hai người đã làm gì thế? Cậu ta nói với tôi rằng nhất định phải đón cô về nhà, không thể ở khách sạn. Đừng bảo hai người làm chuyện phạm pháp, phải trốn truy nã đi nhé. Kết thúc chương 15. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 16 trong audio tiếp theo.